Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1198. Chương 1198. Lãnh Nguyệt Thành. Tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch, tất cả tông môn người chơi vậy mà toàn bộ hướng lấy địa đồ vùng phía tây xuất phát. Lý Minh cau mày, trong lòng cảm giác đối phương khẳng định lại tại chơi cái gì nhiều kiểu. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, tông môn người chơi tiến vào mảnh này địa đồ về sau, tất nhiên là bốn phía thăm dò, trước biết rõ ràng khối địa đồ này phía trên tất cả thiết lập. Sau đó liền sẽ phát hiện Quang Huy Thành vị trí. Hiếu kỳ các người chơi nhất định sẽ đem chọn cái địa đồ toàn bộ thăm dò một lần. Mà đối phương lớn nhất sợ chính là cái này. Một khi để các người chơi phát hiện Thương Khung Thành vị trí, toàn bộ sự tình liền tốt chơi. Mà Quang Huy Thánh Đường các người chơi nhất định sẽ toàn lực ngăn cản dạng này sự tình phát sinh. Tất nhiên sẽ cùng tất cả các người chơi sinh ra mâu thuẫn. Đây mới là hắn muốn kết quả. Bây giờ lại xuất hiện dạng này cục diện, thật là khiến người hiếu kỳ. Nghe rõ không có, đến cùng là tình huống như thế nào làm cho tất cả mọi người hướng Tây xuất phát? Lý Minh hỏi, lão đại, chúng ta cũng tại trong khi chờ đợi huynh đệ đi ra mang đến mới tình báo. Một hồi nói cho ngài, một tên phân đoàn trưởng nói ra, rất tốt, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Lý Minh gật đầu nói, thời gian cũng không lâu lắm. Nói chuyện riêng xin xuất hiện lần nữa tại Lý Minh trước mắt. Theo trong thông đạo trở về cũng báo cáo tình huống người chơi. Đã đem bên trong phát sinh tình huống cáo chi phân đoàn trưởng. Cũng chuyển đạt cho hắn. Phía Tây phát hiện địch nhân lãnh địa. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này, cơ hồ tất cả tam đại liên minh cao tầng cũng đều biết tin tức này. Minh ca, bọn họ cái này là muốn làm gì? Cố ý tuyên bố hư giả tin tức, lừa gạt tông môn người chơi tiến đến phía Tây. Phạm Hoa không hiểu hỏi, không nhất định là hư giả tin tức, bởi vì dạng này rất dễ dàng bị người phát giác, bị lừa gạt các người chơi. Đối Quang Huy Thánh Đường hội càng thêm phản cảm. Lý Minh lắc đầu nói, vậy ngươi ý là, thật có địch nhân lãnh địa tại địa đồ phía Tây? Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, đúng, nếu như ta đoán không sai, lần này chúng ta phát động kế hoạch, đã để đối phương có chút trở tay không kịp, cho nên vì bảo vệ bọn hắn bí mật lãnh địa, bọn họ không tiếc bán một cái khác lãnh địa, cái này gọi bỏ tiểu bảo đại. Lý Minh nói ra, minh bạch. Bọn họ đây là dùng một cái khác hỗn độn trận doanh người chơi lãnh địa hấp dẫn những tông môn này đi công kích, thủ đoạn thật sự là lợi hại. Avery Levin kinh ngạc nói ra, Minh ca, thế nhưng là vạn nhất các người chơi đem cái này lãnh địa đánh xuống, bọn họ như cũ gặp phải nguy cơ, đây chính là được trả bằng mất a. Phó Tử Yên nói ra, ngươi nói không sai. Ta cũng chính đang suy nghĩ chuyện này, lãnh địa phòng ngự lại kiên dày. Trước mắt giai đoạn này bên trong, bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản nhiều như vậy người chơi công kích. Nhiều nhất mấy giờ hoặc là một đêm thời gian, cái này lãnh địa cũng chắc chắn bị công hãm không thể nghi ngờ. Các loại đến lúc đó, các người chơi sẽ còn tiếp tục thăm dò địa đồ, bọn họ tổn thất liền sẽ uổng phí. Lý Minh gật đầu nói, lão đệ, bọn họ đây là khẳng định tìm tới ứng phó tông môn người chơi đối sách. Hiện tại cần chỉ là trì hoãn thời gian a. Hoàng Triều Lang huyết chợt nhưng nói ra. Đúng, trì hoãn thời gian, Lý Minh ánh mắt sáng lên, bị hắn lời nói trực tiếp nhắc nhở, đối phương chắc chắn sẽ không uổng phí hết một tòa thành thị, đồng thời còn không có nổi chút tác dụng nào. Như vậy chỉ có thể là tranh thủ thời gian. Bọn họ cần thời gian làm gì? Có cần bao nhiêu thời gian? Lập tức phái người đi theo tông môn người chơi tiến đến nhìn chằm chằm tình huống. Có bất cứ dị thường nào lập tức nói cho ta biết. Còn có, phái ra một bộ phận người nhìn chằm chằm Quang Huy thành phương hướng. Ta hoài nghi Thương Khung thành tất có dị động. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Lập tức bắt đầu bố trí. Trong bóng đêm, nhóm lớn bóng người ùn ùn kéo đến lướt qua rừng rậm và bình nguyên. Một đường hướng về Phượng Ngô Sơn Mạch phía Tây tiến lên. Vượt qua mảng lớn địa đồ về sau, Y Nguyên còn chưa phát hiện địch nhân lãnh địa chỗ. Một số quân đoàn trưởng đã bắt đầu nghi vấn. Làm cái gì à? Đã nửa giờ đi qua, làm sao còn không tìm được? Quang Huy quân đoàn mang theo chúng ta lách đông lách tây. Hơn phân nửa địa đồ đều nhanh chuyển khắp. Bọn họ cũng không biết địch nhân chỗ nào. Thật sự là không đáng tin cậy. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi tìm. Bất quá cái này địa đồ diện tích xác thực quá lớn. Một đám quân đoàn trưởng tuy nhiên bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục tại trên địa đồ tìm kiếm. Mà Quang Huy quân đoàn các người chơi đè vào phía trước nhất dẫn đường. Quang Huy Vĩnh Hằng tự mình chỉ huy, tận lực chậm dần tìm kiếm tốc độ, cho mình người dư giả thời gian chuẩn bị. Nhưng là bất kể lại thế nào chậm dần tốc độ, bọn họ như cũ tại không ngừng tới gần địa đồ phía Tây. Phía trước đã xuất hiện mảng lớn rừng rậm. Quang Huy Vĩnh Hằng trong lòng rõ ràng, qua vùng rừng rậm này liền đã đến Lãnh Nguyệt thành phía trước, vô luận như thế nào trì hoãn thời gian, hắn cũng chỉ là tranh thủ đến hơn nửa giờ thời gian mà thôi. Đến đón lấy tình huống, thì nhìn Lãnh Nguyệt thành bên kia ứng đối ra sao. Lão đại, đã đến gần Minh Hữu địa bàn, đến đón lấy làm thế nào? Phía trước kỵ sĩ quan chỉ huy hỏi, trong rừng rậm tận lực đi lêu lỏng một chút thời gian a. Chúng ta cũng tận lực, Quang Huy Vĩnh Hằng thở dài nói, minh bạch, nhóm lớn các người chơi trùng trùng điệp điệp xông qua thảo nguyên. Từng dãy tiến vào rừng rậm trong địa đồ, lách qua các loại nguy hiểm cao cấp quái vật đổi mới khu. Không ngừng tại trong tất hắc xâm lâm xông về phía trước. Vô số bó đuốc như là ngôi sao như biển ở trong màn đêm sáng lên. Theo mảng lớn hỏa quang không ngừng lan tràn đến rừng rậm khác một bên. Lần nữa phí tổn nửa giờ thời gian, nhóm đầu tiên các người chơi rốt cục xông ra rừng rậm đối diện. Trước mắt nhất thời nhìn đến có một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Nhưng là tại thảo nguyên phía trước, một đầu rộng lớn đại bên kia bờ sông, một tòa mới người chơi thành thị thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tìm tới. Trong chốc lát, vô số các người chơi cùng nhau phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Từng cái điên cuồng xông ra rừng rậm, hướng về mấy ngàn thước bên ngoài tòa kia thù địch người chơi thành thị phóng đi. Tòa thành thị này quy mô to lớn, xem xét liền biết đã thăng cấp làm trung cấp thành thị. Lớn như vậy, lãnh địa thành thị một khi công chiếm xong đến, mỗi người đều có thể cầm tới không ít khen thưởng. Nhưng là tòa thành thị này trên cổng thành, hiện tại đã hỏa quang một chút, có vẻ như vô số người chơi chính thủ ở phía trên. Nhìn chằm chằm nhìn lấy vọt tới mảng lớn các người chơi. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, tiếng hò hét chấn thiên động địa, mảng lớn người chơi Hải Dương điên cuồng xông qua một mảnh thảo nguyên. Phía trước thành thị càng ngày càng gần. Thành chợ trên không ba cái màu đỏ chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Lãnh Nguyệt thành, tìm đến lão đại, phía trước xuất hiện hỗn độn trận doanh Lãnh Nguyệt các tông môn lãnh địa. Phía trước người chơi một bên vọt tới trước, một bên đem tin tức trở lại cho phía sau quân đoàn trưởng nhóm. Quá tốt, huynh đệ chúng ta không muốn xông lên phía trước nhất, khiến người khác làm bia đỡ đạn. Nắm đúng thời cơ công vào trong thành, nhất định phải chiếm trước đối phương thành thị bia đá. Tông môn quân đoàn trưởng nhóm từng cái dã tâm không nhỏ. Minh bạch, phía trước phân đoàn trưởng cùng nhau đáp trả. Có ý thức để thuộc hạ huynh đệ chậm dần vọt tới trước tốc độ. Thế nhưng là bởi như vậy, ngay tại cuồng hướng người chơi Hải Dương tựa như là không hẹn mà cùng chậm lại tốc độ. cả đám người đều chậm lại. Quang huy quân đoàn các người chơi cùng nhau sững sờ. Trên mặt mỗi người hiện ra âm lãnh ý cười. Lão đại, đã tìm được Lãnh Nguyệt Thành. Chúng ta đến đón lấy làm thế nào? Phía trước quang huy quân đoàn phân các đoàn trưởng dò hỏi. Tìm cơ hội rút lui. Dù sao bọn họ đều muốn người khác đi lên bán mạng. Chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này lặng yên rời đi. Quang Huy Vĩnh Hằng từ tốn nói. Minh Bạch, phía trước dẫn đường Quang Huy quân đoàn các người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Liền từng cái lặng yên hướng địa đồ hai bên quanh co. Biến mất tại tất cả tông môn người chơi trong tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.